Chương 2321, một kiếm kia, quá mức vô địch. Trong thời gian ngắn ngủi, Bình Thành công tử không địch lại, toàn thân vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, trên người y phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Trên người Bình Thành công tử vết thương đa số là vết đao, đều là ma đao thái tử lưu lại. Tại thời điểm Bình Thành công tử lấy một địch hai, hắn còn có thể giữ vững cục diện được, còn có hy vọng nghịch tập. Hiện tại ma đao thái tử gia nhập chiến cuộc, Bình Thành công tử lập tức lâm vào khốn tuyệt. Hắn thế cục lập tức vỡ nát, không cách nào lại chịu đựng được. Đặc biệt là ma đao thái tử thường thường tại lúc trí mạng nhất trong nháy mắt phía sau một đao, mỗi một đao đều là trí mạng đánh lén, để cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên trong thời gian ngắn ngủi, Bình Thành công tử trúng liền mấy chục đao, thương thế trên người đa số là ma đao thái tử lưu lại. Xùy, một tiếng vang lên, ma đao thái tử lại một lần nữa đánh lén thành công, tại trên hai chân của Bình Thành công tử lưu lại vết đao thấy xương, kém một chút. Một đao này liền đem hai chân Bình Thành công tử chặt đứt, giết, quản chi là như vậy, Bình Thành công tử cũng là càng đánh càng hăng, máu me khắp người, chiến đến hung mãnh vô cùng, tựa như là làm hung thú chó cùng rứt dậu một dạng, phanh, phanh, phanh từng đợt quanh kích không ngừng bên tai, trong thời gian ngắn ngủi, Bình Thành công tử lại một lần nữa nhận trọng kích, mà đao thái tử thậm chí có một đao kém một chút chặt xuống đầu lâu Bình Thành công tử, tại trên yết hầu hắn lưu lại vết thương, keng, một tiếng. Dưới một kiếm, chỉ gặp Bình Thành công tử mặc dù ngăn trở kiếm tôn một kiếm, lại bị ma đao thái tử một đao đâm xuyên qua thân thể, máu tươi như rót, phanh một tiếng vang lên, trước sau nhận lấy bàn long công tử một kích, máu thịt be bét, lập tức đem Bình Thành công tử đánh bay. Bình Thành công tử bị đánh bay thật vất vả mới đứng lên, nhưng lúc này hắn bị thương quá nặng đi, muốn đứng đều có chút đứng không vững, du long kiếm trong tay chống đỡ thân thể, nhìn thấy Bình Thành công tử máu me khắp người. Tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, ở thời điểm này cũng có một số người nhìn nhau một chút, mọi người đều biết, Bình Thành công tử lần này muốn chơi xong, hôm nay hắn nhất định là mệnh tan ở đây, hắn lấy sức lực một người, không có khả năng địch nổi ma đao thái tử ba người bọn họ, nhưng lúc này không người nào nguyện ý xuất thủ tương trợ, mặc dù có không ít người nhận biết Bình Thành công tử, nhưng cùng hắn giao tình chỉ có thể nói là hời hợt mà thôi, cũng không có thâm giao. Cho dù có giao tình, ở thời điểm này, cũng không nhất định có người có thể xuất thủ tương trợ, dù sao bất luận kẻ nào thời điểm đối mặt kiếm tôn, bàn long công tử, ma đao thái tử ba người bọn họ, đều muốn ước lượng một chút, thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối không có người nào là bọn hắn đối thủ. Huống chi, bọn hắn phía sau đại biểu cho ba cái đạo thống, ở thời điểm này xuất thủ cứu giúp, liền mang ý nghĩa muốn cùng ba đạo thống này là địch, chuyện như vậy, chỉ sợ không có mấy người nguyện ý làm. Quản chi là giao tình sâu cũng không được, chung quy là chỗ dựa không mạnh nha. Có cường giả thế hệ trước không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu như nói Bình Thành công tử giống ma đao thái tử bọn hắn xuất thân như vậy mà nói, chỉ sợ ở thời điểm này bọn hắn lão tổ đã xuất thủ tương trợ, đáng tiếc, Bình Thành công tử một người cô đơn, quản chi là bị người vây công, cũng không có người xuất thủ tương trợ, khó lường, ma đao thái tử quả thật cũng không phải là chỉ là hư danh. Lúc này quản chi là bị thương nặng, Bình Thành công tử cũng vẫn là đàm tiếu tiếng gió, vẫn là dáng tươi cười sáng lạng, ta đổ bội phục ngươi phần này dũng khí, đáng tiếc, đã có người thanh toán giá cao. Ma đao thái tử lạnh lùng nói ra, không có việc gì, hu chết vào tay ai còn khó nói đâu, Bình Thành công tử máu me be bét khắp người, nhưng y nguyên rất nhẹ nhàng bộ dáng, quản chi hắn không đứng lên nổi, y nguyên còn có thể cười được, nụ cười của hắn tùy thời đều là rực rỡ như vậy. Rất có sức cuốn hút, đáng tiếc, ngươi chỉ là truyền thừa một bộ phận công pháp mà thôi, cũng không có cái gọi là tổ khí. Bàn Long công tử lắc đầu, nói ra, trên thực tế, Bàn Long công tử muốn nhìn đến trong tay Bình Thành công tử có tổ khí, đây là bọn hắn muốn nhất, ngươi tính toán đánh cho đổ đùng đùng vang, đáng tiếc, ta sẽ không như ngươi nguyện. Bình Thành công tử cười to lắc đầu nói ra, nếu là như vậy, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Bàn Long công tử lạnh lùng nói, hai mắt lộ ra sát cơ đáng sợ, đi tốt, ta sẽ một đao giải quyết ngươi, không có thống khổ. Ma đao thái tử cũng lạnh lẽo âm u nói, lúc này Bàn Long công tử ba người bọn họ đều nhao nhao hướng Bình Thành công tử đi đến, bọn hắn đã chuẩn bị một kích cuối cùng, cũng là cường đại nhất một kích, muốn đem Bình Thành công tử giết chết, có thể làm cho nhiều người như vậy vì ta tiễn đưa, vậy cũng xem như có ý nghĩa. Bình Thành công tử cười to nói ra, keng một tiếng vang lên. Lúc này trong tay ma đao thái tử ma đao ra khỏi vỏ, lần này hắn không tiếp tục xuất thủ đánh lén, mà là trường đao trực chỉ Bình Thành công tử. Nhìn thấy Bình Thành công tử vô lực hồi xuân, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, mọi người đều biết, Bình Thành công tử hôm nay muốn tán thân ở nơi này, trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tất cả giải tán đi. Ngay tại thời điểm Bình Thành công tử sinh tử treo ở một đường, một cái thanh âm lười biếng vang lên, lập tức phá vỡ bầu không khí vô cùng khẩn trương này. Vừa nghe đến thanh âm này, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện chính là Lý Thất Dạ lười biếng ngồi ở trên một ngọn núi khác, sớm không biết lúc nào lăng tịch mặt tìm đến một cái ghế dựa đại sư, Lý Thất Dạ nửa nằm ở nơi đó, lười biếng ngồi, giống như tại phơi nắng một dạng. Lúc này Lý Thất Dạ nói ra một câu nói như vậy đằng sau, ngay cả con mắt đều không có xem bọn hắn một chút, chỉ là híp mắt, nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, vốn là hướng Bình Thành công tử bước tới Bàn Long công tử, Ma Đao thái tử, Kiếm Tôn ba người bọn họ thân hình cứng một chút, lập tức ngừng lên bước chân, đồng loạt nhìn về phía Lý Thất Dạ. Đặt ở trước kia, Bàn Long công tử, Kiếm Tôn bọn hắn hoặc là căn bản sẽ không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt, nhưng, ở thời điểm này, ba người bọn họ sẽ phải do dự, phải biết tại vừa mới Lý Thất Dạ mới trấn áp Truy Phong thần ẩu, đây chính là Bát Trọng Thiên chân thần, coi như ba người bọn họ liên thủ, dốc hết toàn lực, cũng so ra kém một vị Bát Trọng Thiên chân thần. Dù sao, đây chính là tồn tại có thể khiêu chiến đê vị chân đế, bọn hắn còn chưa trở thành chân đế đâu. Lý Đạo Huynh, đây là chúng ta cá nhân ân oán cá nhân. Lúc này Bàn Long công tử hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, hy vọng Lý Đạo Huynh chớ nhúng tay. Trước kia, Bàn Long công tử để ý cũng sẽ không để ý Lý Thất Dạ, vào hôm nay, tất cả cũng không giống nhau. Lý Thất Dạ nói ra một câu nói như vậy, vậy chính là có phân lượng. Về phần Kiếm Tôn, hắn dứt khoát không nói. Lăng Tịch Mặc liền đứng tại bên người Lý Thất Dạ, hắn đều không thể làm gì, quản chi hắn biết Lăng Tịch Mặc là vì kiếm phần mà đến, trong tay còn có mấu chốt tìm kiếm kiếm phần, nhưng, hắn cũng làm như không nhìn thấy, dù sao tại dưới tình huống không có tuyệt đối nắm chắc, hắn cũng không muốn đi gây Lý Thất Dạ, thì tính sao? Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, ta nói tản, liền tản, người ở chỗ này đều lập tức nhìn về phía Lý Thất Dạ, không ít người cũng vì đó cười khổ. Đây thật sự là quá bá đạo, tại đương kim có mấy người dám như thế đối với Ma Đao thái tử bọn hắn nói chuyện, căn bản chính là đem Ma Đao thái tử bọn hắn coi như không có ý nghĩa tồn tại, vung chi thì đi, chiêu chi tức tới. Bất quá, nghĩ một hồi, hắn ngay cả Truy Phong thần ẩu đều là một gậy đánh bay, ngay cả vạn thống giới đệ nhất cường giả Long Tượng võ thần cũng dám gây, về phần cái gì Tam công tử, đao kiếm song tuyệt, chỉ sợ hắn cũng là không để trong lòng. Lý Đạo Huynh cái này không khỏi quá bá đạo sao? Bàn Long công tử trong nội tâm lập tức khó chịu, dù sao bọn hắn hiện tại liền có thể giết Bình Thành công tử, có thể vì bọn họ Bàn Long đạo thống vĩnh trừ hậu hoạn. Đúng, ta chính là bá đạo. Lý Thất Dạ đơn giản thô bạo nói, khẩu khí thật lớn. Ma Đao thái tử cũng lập tức nổi giận, lạnh lùng nói ra, cùng chúng ta Tam Đại đạo thống là địch, ngươi có thế chống lên sao? Tam Đại đạo thống. Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi liếc Ma Đao thái tử một chút, lười biếng nói ra, chỉ là Tam Đại đạo thống mà thôi, cũng đừng có ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong, cùng vạn thống giới tất cả đạo thống là địch, ta đều mí mắt không nháy mắt một chút. Lời này vừa ra, Ma Phát thái tử sắc mặt lập tức đỏ lên, thần thái hết sức khó coi, đây là trần trụi xem thường, người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cũng vì đó líu lưỡi, cùng vạn thống giới tất cả đạo thống là địch đều không để ý. Lời này nào chỉ là bá đạo đơn giản như vậy, nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, bọn hắn cùng đình đạo thống không phải cũng là cùng liên quân đối chiến qua sao, cái này không phải cũng là cùng toàn bộ vạn thống giới tất cả đạo thống là địch sao. Nói như vậy, hắn cùng đình đạo thống người cầm quyền này, thật đúng là không quan tâm cùng vạn thống giới tất cả đạo thống là địch. Lý Đạo Huynh, chuyện thế này ngươi ngang ngược cản trở, thật sự là. Bàn Long công tử nhịn không được nói ra. Liền ngay trong chớp mắt này, kiếm mang lóe lên, sau đó mới nghe được keng một tiếng vang lên, mọi người lúc này mới thấy được Lý Thất Dạ tiện tay rút ra thiết kiếm của Lăng Tịch Mặc phía sau, nhưng về phần Lý Thất Dạ thế nào xuất kiếm, bọn hắn đã không thấy rõ ràng. Trên thực tế, chân chính trình tự là Lý Thất Dạ rút kiếm, sau đó mới là keng một tiếng kiếm ngân vang, tùy theo mới có kiếm mang lóe lên, nhưng Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh, tất cả trình tự đều bị đánh vỡ. Ngay cả thời gian trình tự đều lập tức bị đánh vỡ. Ngay tại kiếm mang lóe lên trong nháy mắt, Ma Đao thái tử trong lòng bọn hắn phát lạnh, hàn ý trong nháy mắt trong lòng bọn họ nổ tung, bản năng xuất thủ, muốn phản kích, nhưng mà, trong chớp mắt này, tất cả đều trễ, bọn hắn bả vai đau xót, máu tươi từ vết thương rỉ ra, chậm rãi nhuộm đỏ xiêm y của bọn hắn. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đã là một kiếm đâm bị thương ba người bọn họ bả vai, khi thời điểm bọn hắn muốn ra tay, Lý Thất Dạ thiết kiếm đã trở vào bao, hắn y nguyên lười biếng nằm ở nơi đó, giống như chưa từng có xuất thủ qua một dạng. Một màn này, để Ma Đao Thái Tử ba người bọn họ rùng mình, da đầu đều lập tức nổ tung, bọn hắn bản năng liền lùi lại mấy bước, nhưng, liền lùi lại mấy bước này, thời điểm chân chính đối mặt, cũng không làm nên chuyện gì. Khi thấy rõ chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó rùng mình, tê cả da đầu. Không hề nghi ngờ, Quản Chi Ma Đao Thái Tử ba người bọn họ, khi Lý Thất Dạ vừa ra kiếm trong nháy mắt, bọn hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Đây không phải Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào, công lực đục đến mức nào dày, mà là Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh, nhanh đến siêu việt tất cả. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.